Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, cầm một nửa là không đúng. Bàn cổ khai thiên, thân hóa vạn vật, trong đó, bàn cổ trong chiến đấu lưu lại một đoàn máu đen thì là diễn hóa thành một phương U Minh huyết hải. Minh Hà Lão Tổ chính là sinh ra tại mảnh này U Minh trong biển máu. U Minh huyết hải chính là hồng hoang ô uế chỗ tụ tập. Minh Hà Lão Tổ sinh tại U Minh huyết hải, tính tình tự nhiên chẳng ra sao cả. Lại thêm, Minh Hà Lão Tổ gần nhất vừa vặn gặp một kiện chuyện không như ý. Đến mức hắn hiện tại tâm tình vốn cũng không phải là quá tốt. Dưới loại tình huống này, nhìn thấy khay ngọc bên trong cho mình quả thế mà chỉ có nửa cái. Minh Hà Lão Tổ biểu thị, ta cái này bạo tính tình có thể chịu. Một tiếng vang thật lớn, Minh Hà Lão Tổ giận dữ vỗ bàn đứng dậy, chỉ vào trước mặt khay ngọc bên trong nửa cái quả. Minh Hà âm thanh lạnh lùng nói, Đế Tuấn, Lão Tổ ta đáp ứng lời mời tới dự tiệc. Các ngươi đây là ý gì? Hẳn là làm Lão Tổ ta dễ bắt nạt hay sao? Đột nhiên bão nổi, Minh Hà lập tức đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới. Tam Thanh chờ một đám đến đây dự tiệc đại năng càng là nhao nhao lộ ra xem náo nhiệt không chê. Chuyện lớn thần sắc, một bên khác, Đế Tuấn mấy người thì là sắc mặt trầm xuống. Bất quá, Đế Tuấn dù sao cũng là chủ nhà. Bởi vậy tại không có biết rõ ràng Minh Hà vì sao nổi giận tình huống dưới. Đế Tuấn cũng không có xúc động, đứng dậy, Đế Tuấn ánh mắt theo Minh Hà trước mặt khay ngọc trung khẽ quét mà qua. Trầm giọng nói, Minh Hà đạo hữu lời ấy ý gì? Ta thành tâm mời các vị đạo hữu đến đây dự tiệc. Làm chứng, đạo hữu vì sao nói ta khinh ngươi? Đưa tay chỉ kia trong mâm nửa cái quả. Đế Tuấn nói, này quả tên là tinh thần quả. Hấp thu chu thiên tinh lực, 12 vạn năm nở hoa, 12 vạn năm kết quả, đợi thêm 12 vạn tuổi vừa mới có thể dùng ăn. Mỗi lần chỉ kết liễu 36 cái quả, dù cho chuẩn thánh ăn đều có chút chỗ tốt, chính là kỳ chân hiếm có. Ta dùng cái này quả chiêu đãi đạo hữu, nhưng có gì làm cho đạo hữu bất mãn địa phương? Nghe được Đế Tuấn nói như vậy, không ít người đều là hai mắt tỏa sáng. Trấn Nguyên Tử càng là không khỏi tán thưởng. Cùng cái này tinh thần quả so sánh, ta nhân sâm kia quả nhưng là kém xa tít tắp. Nói, hắn liền cầm lấy chính mình trên bàn tinh thần quả cắn một cái. Nhưng mà, nghe được Đế Tuấn nói như vậy, Minh Hà Lão Tổ nhưng là cười lạnh nói, người cái này ngôi sao gì quả lại hiếm có. Lão Tổ ta cũng không quan tâm, ngươi nếu là bảo bối ngươi cái quả này, không lấy ra chiêu đãi Lão Tổ ta cũng không có ý kiến. Nhưng là ngươi lại vẫn cứ chỉ làm cho người cho Lão Tổ ta trên nửa cái quả. Chẳng lẽ là thành tâm muốn nhục nhã Lão Tổ ta hay sao? Nửa cái quả, Minh Hà Lão Tổ lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người cũng trở nên cổ quái. Nguyên lai, kia nửa cái quả không phải Minh Hà Lão Tổ ăn để thừa, mà là vốn là chỉ có nửa cái. Trách không được Minh Hà Lão Tổ sẽ bão nổi. Không nói đến Minh Hà Lão Tổ vốn chính là nổi danh tính tình không tốt. Loại tình huống này liền xem như thả trên người bọn hắn cũng nhịn không được a. Nửa cái quả, xem thường ai đây? Cùng lúc đó, Đế Tuấn cũng là ngây dại. Nửa cái quả, chỉ cấp Minh Hà Lão Tổ lên nửa cái quả. Ai làm? Nhưng mà, không đợi Đế Tuấn nghĩ rõ ràng, hắn liền nghe được vốn chỉ là xem trò vui Thượng Thanh Thông Thiên hừ lạnh nói. Xem ra cái này tinh thần quả rất hiếm có a. Chúng ta Tam Thanh cũng không xứng ăn cái này quả. Thông Thiên lời nói lập tức cũng đưa tới những người khác chú mục, bọn hắn nhìn về phía Tam Thanh. Quả nhiên Tam Thanh trước mặt bàn bên trên căn bản không có tinh thần quả tung tích. Tự nhiên không có người hoài nghi tinh thần quả đã bị Tam Thanh ăn. Dù sao chỉ là linh quả, liền xem như lại thế nào chân quý cũng không đến nỗi để Tam Thanh chơi loại này tiểu thủ đoạn. Như vậy chân tướng chỉ có một cái. Tam Thanh vốn là không có tinh thần quả. Cái này Đế Tuấn triệt để mộng bức. Tình huống như thế nào? Tinh thần quả mặc dù thưa thớt, nhưng là những năm này thiên đình cũng toàn một chút. Hắn rõ ràng cho những người này mỗi người chuẩn bị một cái tinh thần quả a. Không nói trước Minh Hà lão tổ cái kia tinh thần quả làm sao biến thành nửa cái. Tam Thanh tinh thần quả làm sao còn trực tiếp không có đâu. Thiên cung chỗ sâu, một chỗ thiên điện chung. Thẩm Quy ngay tại thuyết giáo hổ nữ. Ta nói ngươi là thế nào nghĩ? Kia tinh thần quả ngươi sao có thể cầm nửa cái đâu? Nhìn xem một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ Thẩm Quy. Hổ nữ mặt mũi tràn đầy vô tội. Là ngươi nói với ta à? Nhìn thấy những cái kia đồ ăn ngon chỉ có thể cầm một nửa. Không thể toàn bộ cầm. Nếu không sẽ bị phát hiện. Thẩm Quy im lặng, lắc đầu. Hắn giải thích nói. Nói thì nói như thế. Nhưng là giống những cái kia linh tửu. Mâm đựng trái cây ngươi cầm một nửa thì cũng thôi đi. Chỉ là lượng thiếu một chút. Bình thường sẽ không bị phát hiện. Nhưng là như loại này toàn bộ quả. Ngươi cầm một nửa người khác không phải liếc mắt một cái liền nhìn ra sao. May mà ta phát hiện ra sớm. Nếu không nói không chừng chúng ta liền bị đuổi kịp. Nguyên lai là dạng này. Hổ nữ bừng tỉnh, đại ngộ. Sau đó uể oải nói ra. Vậy sau này loại này toàn bộ quả ta không ăn vụng là được rồi. Nhếch miệng, Thẩm Quy nói. Nói ngươi đần ngươi còn không tin. Nghe được Thẩm Quy còn nói nàng đần. Hổ nữ không phục quơ quơ nắm tay nhỏ. Ngươi đem lời nói cho ta rõ. Khinh miệt nhìn hổ nữ một chút. Thẩm Quy vung tay lên. Mấy cái quả liền xuất hiện trong tay hắn. Ngươi nhìn đây là cái gì? Hổ nữ sững sờ. Thẩm Quy trên tay mấy cái quả phía trên ánh sao lưu chuyển. Linh khí bức người. Đương nhiên đó là nàng vừa rồi ăn cái chủng loại kia quả. Ngươi không phải nói không thể cầm sao? Hổ nữ trợn tròn mắt. Ai nói không thể cầm? Thẩm Quy liếc mắt. Thế nhưng là ngươi nói cầm một nửa sẽ bị người phát hiện. Hổ nữ càng thêm không hiểu. Bất đắc dĩ gõ gõ hổ nữ cái chán. Thẩm Quy nói. Cho nên nói không thể cầm một nửa a. Toàn bộ lấy đi không phải tốt. A, còn có thể dạng này. Người thật lợi hại a. Hổ nữ thán phục một tiếng. Đầy mắt sùng bái. Bất quá ngay sau đó liền đem lực chú ý đặt ở mấy cái kia quả bên trên. Nhanh cho ta một cái ăn. Vừa rồi kia nửa cái ta còn không có ăn đủ đâu. Không thèm quan tâm đem quả cho hổ nữ một cái. Nhìn xem hổ nữ lang thôn hổ yết bộ dáng. Thẩm Quy nói. Ăn nữ từ, ta cái này còn có. Ta đem Tam Thanh lão đầu ba cái quả cũng đem ra. Dù sao bọn hắn đều là thổ hào. Không quan tâm những vật này. Còn có người hiền lành Hồng Vân. Coi như giúp hắn làm việc thiện. Còn có mấy cái kia tác giả đều chẳng muốn cho bọn hắn muốn danh tự chuẩn thánh. Mặc dù cũng tại Tử Tiêu Cung nghe qua nói. Nhưng là xem xét liền là diễn viên quần chúng. Cho bọn hắn ăn cũng là lãng phí. Những trái này, ta ăn một cái nếm thử tươi là được rồi. Còn lại cũng cho ngươi. Ân, không sai. Trừ Minh Hà cái ngôi sao kia quả là hổ nữ ra tay. Cho Minh Hà lưu lại nửa cái. Trấn Nguyên Tử cái kia tinh thần quả thì là bởi vì Thẩm Quy nhớ nhân sâm của hắn quả. Vì lẽ đó để lại cho hắn kết một thiện duyên. Cái khác những cái kia hồng hoang đại năng tinh thần quả đều bị Thẩm Quy cho gói. Ô, hổ nữ cũng không nói chuyện. Chỉ là lại theo Thẩm Quy cầm trong tay qua một cái quả. Miệng nhỏ nhét tràn đầy. Chỉ lo ăn. Trên yến tiệc. Dạo qua một vòng sau. Một đám đại năng rốt cục hiểu rõ tình huống. Cái này tinh thần quả. Trừ Minh Hà trước mặt kia nửa cái. Còn có Trấn Nguyên Tử trong tay một cái. Bọn hắn thế mà cũng không có. Từng tia ánh mắt cũng tập trung vào Đế Tuấn. Tiểu lão đệ,